hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, Thẩm Mặc Gia, chương 946, Thẩm Mặc Gia Bạch Vi hoàn hồn, cười nói, không có, chính là cảm thấy khó được từ ngươi trong miệng nghe được đáng tin cậy nói, Đàm Tiếu gãi gãi đầu. Tuét miệng cười, ta liền tùy tiện như vậy một đoán. Hắc hắc tương đương, ba người cùng nhau đi nhờ thang máy. Tới rồi 23 lâu, phòng trộm môn quan đến kín mít, chìa khóa đã sớm không biết ném tới nơi nào. Thẩm Mặc rỡ xuống trên cổ tay trang giấy oa oa, biến thành lưỡi dao, dễ như trở bàn tay hủy đi khóa. Cũng không biết trò chơi khen thưởng này đó đạo cụ là cái gì tài chất. Đối phó sinh hoạt hàng ngày các loại kim loại dễ như trở bàn tay. Mở cửa, trong phòng thực sạch sẽ, trừ bỏ tồn trữ chút cho bụi, nhìn qua không có bất luận cái gì hỗn độn địa phương. Ngay cả khăn trải giường cũng sạch sẽ đến cơ hồ nhìn không tới nếp gấp. Hiển nhiên, phòng ở chủ nhân là cái nghiêm cần tự hạn chế người. Bạch Ấu Vi hoạt xe lăn ở trong phòng dạo qua một vòng. Thập phần vừa lòng, nói, chúng ta liền ở nơi này đi, ngươi xác định. Thẩm Mặc cười cười, 23 lâu, đi ra ngoài không có phương tiện, dù sao có thang máy nha, Bạch Ấu Vi hứng thú bừng bừng. Ở mỗi cái trong phòng lắc lư, ít nhất nơi này ngươi thuộc, ta cảm thấy ở nơi này khá tốt. Đàm Tiếu, ngươi cảm thấy đâu, có thể à, Đàm Tiếu không ý kiến. Dù sao chúng ta ngủ ăn cơm đều ở thú bông trong phòng sao, các ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Vậy không thành vấn đề đi, Thẩm Mặc nhìn quét một vòng. Cười nói, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Ta đi lấy đồ vật dọn dẹp một chút. Liền tính ăn trụ đều ở thú bông trong phòng. Nơi này cũng yêu cầu thu thập một chút, ta tới hỗ trợ. Đàm Tiếu chủ động tích cực. Thẩm Mặc cầm cái chổi cái kia, ném cho hắn một khối rẻ lau. Hai cái đại nam nhân tay chân nhanh nhẹn công việc lu bù lên. Bạch Vi hoạt xe lăn vào Thẩm Mặc phòng ngủ, mãn nhãn mới mẻ kính, trong chốc lát phiên ngăn kéo, trong chốc lát phiên tủ quần áo. Riêng tư, này hai chữ tựa hồ hoàn toàn không tồn tại với nàng từ điển. Thẩm Mặc tiến vào khi, Bạch Vi đang xem hắn ký sự bổn, hắn không có viết nhật ký thói quen, bên trong bất quá là một ít hội nghị ký lục, thập phần buồn tẻ không thú vị, nhưng Bạch Vi xem đến mùi ngon. Thẩm Mặc từ nàng trong tay rút ra kia bổn ký sự bổn. Nhẹ nhàng chụp ở nàng trên đỉnh đầu, cười hỏi, xem hiểu, ngươi tự viết thật sự không tồi sao? Hiện tại rất ít người viết chữ đẹp, Bạch Vi ngẩng đầu. Đôi mắt lượng lượng, chuyên môn luyện qua, Thẩm Mặc đem ký sự bổn thả lại trong ngăn kéo. Khi còn nhỏ ở thanh thiếu niên cung thượng quá 2 tháng hứng thú ban, Bạch Vi cũng chỉ là như thế này. Thẩm Mặc cười, bằng không ngươi cho rằng còn muốn như thế nào? Hắn vòng qua nàng, đem trên giường phủ bụi trần khăn trải giường gối đầu triệt rớt. Động tác dứt khoát bỏ vào dơ y sọt, lại mở ra ngăn tủ, tìm sạch sẽ khăn trải giường, tủ quần áo khuyết thiếu nhan sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận là màu đen cùng màu trắng, hoặc là thâm hôi thiển hôi, khăn trải giường cũng là đơn điệu sọc cùng ô vuông. Thẩm Mặc tìm ra một cái than trì dựng văn khăn trải giường phô thượng. Xoay người, phát hiện Bạch Vi bình tĩnh nhìn chính mình. Hắn khóe miệng mỉm cười, đi đến nàng trước mặt, đôi tay chống đỡ xe lăn hai sườn. Cười nói, thất vọng rồi sao, bạn trai chỉ là cái theo khuôn phép cũ người thường, không có, Bạch Vi cũng cười. Bất quá ta có một cái tân phát hiện, Thẩm Mặc. Cái gì phát hiện, Bạch Ấu Vi nói. Phát hiện ta yêu ngươi a, cho nên ngươi một người bình thường mới có thể ở trong mắt ta có như vậy nhiều loang loáng. Điểm mơ siêu Thẩm Mặc cười rộ lên, cúi đầu thân nàng, hô hấp giao hòa một thời gian, trong nhà độ ấm ẩn ẩn tăng cao, Bạch Vi càng ngày càng nhiệt, chóp mũi toát ra mồ hôi mỏng, nàng nhẹ nhàng đấm đánh Thẩm Mặc, đẩy ra hắn, hơi thở gấp oán trách, điều hòa như thế nào khai? Thẩm Mặc lắc đầu, không nói lời nào, sau đó tiếp tục thân nàng. Phòng ngoại chuyện tới Đàm Tiếu nghi vấn thanh. Mặc ca, nhà ngươi tivi như thế nào khai a? Này điều khiển từ xa ấn không phản ứng a? Nga, cái này giống như không phải tivi điều khiển từ xa. Ta đã trở về, làm đại gia lo lắng. Tấu chương xong, hết chương.